Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 426. Khóc chuyện audio.com. Lần này, ở nơi khác lấy cảnh chủ yếu là cảnh Thanh Túc Thượng Tiên cùng Hiên Viên Hạo Vũ đối diễn. Còn có La Giao Tiểu Gút mắc ở giữa tình cảm ba người. Mà Trầm Mộc Bạch vai diễn Âm Linh Công Chúa sau khi biết Thanh Túc thích là La Giao. Một phương diện không cam lòng lại không bỏ xuống được mặt mũi. Một phương diện khác thương tâm khổ sở, sau khi đã trải qua nội tâm xoắn xuýt, trực tiếp theo sát ở sau lưng đối phương, cùng một chỗ hạ phàm, bởi vì buổi sáng không có phần diễn, Trầm Mộc Bạch về nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều có một cảnh cô và dụ cảnh thần đối diễn. Chỉ là buổi chiều còn chưa tới cảnh đối diễn này, hiện trường liền đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Trương Hạo vai diễn Hiên Viên Hạo Vũ cùng dụ cảnh thần diễn Thanh Túc Thượng Tiên có một cảnh đánh nhau. Nhưng lại không biết vì sao, đao trên tay dụ cảnh thần biến thành đao thật, Trương Hạo trên tay rách một đường nhỏ. Lúc này lòng người bên trong đoàn làm phim bàng hoàng, Vương Đạo sắc mặt rất là khó coi. Trước đó không lâu vừa mới xảy ra chút sai lầm, hiện tại lại xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa còn dính đến an nguy diễn viên. Đây nếu là truyền đi, đối bọn Thanh Danh đoàn làm phim bọn họ có ảnh hưởng nhất định. Tổ nhân viên công tác đạo cụ bị mắng cầu huyết đầy đầu. Nhưng lại không ai chủ động đi ra thừa nhận sai lầm. Trương Hạo cười cười nói. Vương Đạo, tôi xem chuyện này cứ tính như thế đi. Hơn nữa tôi cũng không có bị vết thương lớn. Không đợi Vương Đạo nói chuyện, trợ lý Trương Hạo là Tiểu Nam liền kêu lên. Hạo ca, sao có thể, như vậy thì tính sao đây? Em xem bên trong đoàn làm phim này nha, rõ ràng chính là có người thành tâm nghĩ muốn hại anh. Trương Hạo cố ý quát lớn một tiếng nói. Tiểu Nam lầm bầm một tiếng. Tôi có nói sai cái gì? Vương Đạo sắc mặt âm trầm nặng nề quét mắt một cái người tổ đạo cụ. Các người bình thường là làm sao phụ trách? Có biết tính nghiêm trọng chuyện này lớn bao nhiêu hay không? Nếu là xảy ra việc gì, các người gánh được trách nhiệm sao? Tôi hôm nay chính là không quay phim, cũng phải đem người này bắt cho ra. Đám người run run rẩy rẩy cúi đầu xuống, có nam nhân trên mặt lộ ra một chút thần sắc do dự. Nhấc tay, Vương Đạo sắc bén ánh mắt nhìn sang. Chấm, cậu có lời gì muốn nói? Nam nhân kia là vừa mới tiến vào đoàn làm phim không lâu. Bình thường phụ trách cũng là một chút tạp vật. Bình thường làm người cũng không thế nào dễ thấy. Lúc này càng là lá gan rất nhỏ đối với Vương Đạo nói. Đạo diễn, tôi không biết chuyện này có nên nói hay không? Vương Đạo trầm giọng nói. Có cái gì không nên nói? Nam nhân thần sắc chần chờ nhìn thoáng qua phương hướng dụ cảnh thần. Nhỏ giọng nói. Tôi hôm nay nhìn thấy hắn loay hoay đạo cụ nhiều lần. Nam nhân giống như là cảm thấy mình nói sai lời gì. Liền vội vàng khoát tay nói. Tôi cũng không phải ý tứ kia. Chính là, Vương Đạo thần sắc trên mặt ngưng tụ. Nhìn về phía dụ cảnh thần trong ánh mắt nhiều vẻ thần sắc kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch nhịn không được. Tranh thủ thời gian nhảy ra nói. Cậu rõ ràng ý chính là hoài nghi hắn. Cậu có chứng cớ gì sao? Chỉ bằng cái miệng này của cậu. Nam nhân nhìn cô một cái. Cấp úng nói không ra lời. Trương Hạo lại là hướng cô nở nụ cười. Tốt tính nói. Hiểu tinh, hắn khả năng không phải ý tứ này. Chỉ là đem mình nhìn thấy nói ra thôi. Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Không có chứng cứ, các người cũng không cần loạn mở miệng nói chuyện. Cô thản nhiên nhìn một chút Trương Hạo nói. Hơn nữa vừa mới bắt đầu cũng là cảnh thần phát hiện ra trước đi. Nếu không phải là hắn kịp thời ngừng động tác, Hạo ca anh thương tích không phải sẽ còn nghiêm trọng hơn đi. Trương Hạo mở miệng, đúng là không thể nói ra lời gì. Cách Trương,